Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 59. Chương 59 tận thế nguy cơ 29, đi thôi, Cảnh Dương trên mặt ý cười chậm rãi rút đi. Nguyên bản vui cười bộ dáng thoải mái cũng nhìn không thấy. Rũ đầu, đôi mắt dừng ở bóng ma, thấy không rõ hắn ánh mắt cùng thời xa bất đồng chính là. Cảnh Dương tiểu đồng bọn đều ở địa phương khác, mặc kệ nơi nào phát sinh động tĩnh, hắn đều sẽ so thời xa lo lắng, nhưng là hắn cũng biết. Nếu mặt khác đội ngũ đều xảy ra chuyện, tương đối không có việc gì bọn họ này một tổ liền thành cuối cùng kỳ binh, nguyên bản khiêu thoát. Thiên chân thiếu niên tại đây một khắc hiển lộ ra tới thận trọng làm thời xa buồn cười. Trên mặt tươi cười không khỏi gia tăng, lỗ thông gió phía dưới cao giai tang thi bị nơi xa động tĩnh. Hấp dẫn lực chú ý, lại cũng chỉ là đi đến phụ cận cửa sổ, nghiêng lỗ tai cẩn thận nghe, lại không có rời đi tính toán, này đó tang thi. Cư nhiên cũng có chính mình tuần tra cùng phòng giữ phạm vi, hàn hủ vươn bốn căn ngón tay so đo. Nơi này mấy chỉ cao giai tang thi, cầm đầu kia chi, cũng là bốn cấp, lúc này mới còn ở bên ngoài đi bộ. Bốn cấp tang thi liền thành cải trắng, như vậy nội vây sẽ là bộ dáng gì bọn họ như vậy nóng vội thâm nhập viện nghiên cứu. Có phải hay không sai rồi bất quá hiện tại người đã ở chỗ này. Nói cái gì đều chậm. Tùy cơ ứng biến đi, hàn hủ có thể liếc mắt một cái nhìn ra cao giai tang thi cấp bậc. Cũng đã nói lên hắn cấp bậc chỉ cao không thấp, thời xa nhìn hàn hủ. Hàn hủ trở về thời xa một cái khẳng định ánh mắt, lúc này mới mấy ngày công phu. Hàn hủ liền lặng yên không một tiếng động đột phá ba cấp đỉnh. Tiến vào bốn cấp miễn cưỡng hai cấp đỉnh thời xa hôm nay vẫn như cũ cảm thấy thập phần chát tâm, có chút. Thất thần Cảnh Dương không có ý thức được hàn hủ động tác nhỏ. Cũng không có ý thức được hàn hủ cấp bậc tăng lên tốc độ đã vượt qua hắn đoán trước, hàn hủ ghét bỏ. Nhìn thoáng qua Cảnh Dương, thừa dịp cao giai tang thi không chú ý tới bên này thời điểm. Tiếp tục đi phía trước đi, béo quất đã ở phía trước chỗ ngoặt địa phương vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn. Bọn họ, bất đồng với béo quất móng vuốt thượng đều là thịt lót. Chạm đất không tiếng động, ba cái đại nam nhân nguyên bản liền ở ống dẫn bò gian nan. Còn phải chú ý đến bên ngoài tang thi động tĩnh, thực sự thập phần khó chịu cũng không biết có phải hay không nữ thần may mắn chiếu cố. Bọn họ thực mau rời đi kia chỉ cao giai tang thi phạm vi. Trên đường từng vào địa phương trừ bỏ mấy chỉ cấp thấp tang thi du đãng. Ở không có mặt khác cao giai tang thi. Lúc này mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, cửa thang máy hành lang du đãng một con thân thể. Khổng lồ hình thù kỳ quái tang thi, Cảnh Dương chỉ nhìn thoáng qua. Liền lộ ra kinh ngạc biểu tình, dung hợp giả, dung hợp giả. Danh như ý nghĩa, loại này không biết là tang thi vẫn là quái vật đồ vật. Cường đại nhất năng lực chính là dung hợp, không chỉ có là dung hợp thân thể, còn dung hợp năng lực. Giống như là một con không biết đế hạn thao thiết, cái gì đều ăn, ăn xong còn có thể hóa thành thân thể một bộ phận, chúng ta lại kêu nó dung hợp quái. Siêu ghê tởm, vì phối hợp chính mình cách nói. Cảnh Dương còn làm một cái nôn mửa biểu tình, hắn nhìn hàn hủ ngo ngoe dục dịch đường đao. Thật cẩn thận nói, dung hợp quái đối vật lý công kích có siêu cường lực phòng ngự. Đại bộ phận dung hợp quái đều có thể hấp thu vật lý công kích. Hơn nữa hóa thành chính mình năng lượng bổ sung, ngụ ý. Đơn thuần sử dụng đường đao nói. Căn bản phá không được dung hợp quái phòng ngự. Ở Cảnh Dương nhận chi. Hàn hủ dị năng chính là tốc độ dị năng. Hoàn toàn dựa vào trong tay hệ thống xuất phẩm đường đao mới có thể có như vậy kinh diễm thực. Lực hàn hủ nhướng mày. Thập phần khó được phản ứng Cảnh Dương kia chỉ là bọn hắn đao không đủ mau. Cảnh Dương lúc này mới. Nhớ tới, trước mặt người nam nhân này, là liền không gian dị năng đều có thể chém đứt tồn tại, khi ta cái gì cũng chưa nói, thời xa đỡ mắt. Kính đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh, thứ này nhược điểm là cái gì, hắn liền không thấy được dung hợp quái đôi mắt ở nơi nào, nhược. Điểm Cảnh Dương vuốt ve cằm, tổ chức ngôn ngữ, dung hợp quái theo cấp bậc tăng lên. Nó dung hợp đồ vật quá nhiều, không câu nệ với nó đồng loại, vẫn là nhân loại, thậm chí còn có tang thi động vật cùng tiến hóa động vật. Nó nguyên bản ngũ quan là tìm không thấy, ngươi xem nó trên người những cái đó mủ sang giống nhau đồ vật. Kỳ thật đều là nó cảm giác ngoại giới cửa sổ, ngươi muốn nói nó là một đống thịt nát cũng không quá. Đã chịu ngoại giới kích thích hoặc là nói là công kích. Những cái đó mủ sang sẽ vươn xúc tua giống nhau đồ vật. Có thể dùng làm cảm giác, cũng có thể dùng làm công kích chưa nói nói mấy câu. Cảnh Dương không biết nghĩ đến cái gì. Sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đem chính mình ghê tởm không nhẹ. Vẻ mặt chịu không nổi biểu tình, thời xa cũng không nói nhiều. Cùng Hàn Hủ trao đổi ánh mắt lúc sau, móc ra chữ thập nỏ. Nhắm ngay kia một đống thịt nát mổ một cái mủ sang, Hàn Hủ cảm giác một chút. Xác định nơi này khu trừ bỏ cái này cái gì đều đúng vậy dung hợp quái ở ngoài. Không có mặt khác tang thi tồn tại, lúc này mới một chân đá văng trước mắt ống dẫn bài cửa sổ. Như mũi tên rời dây cung xông ra ngoài, béo quất cũng hóa thân một đạo màu cam tia chớp theo đi. Lên cửa thang máy bên ngoài cùng hành lang tương liên bộ phận có một cái không lớn không gian. Dung hợp quái thể tích quá lớn, nhét ở hành lang thời điểm, mấp máy lên tốc độ thập phần mau. Hàn Hủ nhào qua đi thời điểm, một chân đá vào dung hợp quái trên người muốn mượn lực. Lại không nghĩ rằng dung hợp quái thân thể cấu tạo so với hắn tưởng tượng càng thêm kỳ quái. Này một dưới chân đi. Hàn Hủ thiếu chút nữa không đem chính mình rơi vào đi, Hàn Hủ tay mắt lanh lẹ một đao cắm vào bên. Cạnh tường thề, lại lần nữa mượn lực, lúc này mới miễn tao bị cắn nuốt vận mệnh. Sau một bước đuổi tới béo quất thấy được Hàn Hủ quẫn cảnh. Thập phần nhạy bén dẫm lên Hàn Hủ đầu vai tránh được một kiếp một người một miêu động tĩnh tựa hồ. Cũng không có kinh động dung hợp quái. Nó vẫn như cũ dựa theo chính mình nện bước ở hành lang mấp máy, Hàn Hủ nghiêng đầu. Nắm chặt đường đao, phong hệ dị năng bao trùm toàn bộ lưỡi đao, đã tăng lên tới 4 cấp dị năng ở Hàn Hủ áp xúc hạ. Cấp đường đao lưỡi đao bao phủ thượng một tầng màu xanh lá quang mang, giơ tay chém xuống. Dung hợp quái thân thể trực tiếp bị tước đi thật lớn một khối. Từ phá trong động chảy ra một đống lớn không rõ vật thể. Ở trên hành lang chảy xuôi, trách không được Cảnh Dương sắc mặt như vậy kém. Loại này thị giác hiệu quả xác thật quá ghê tởm, ăn đau dung hợp quái phát ra hét thảm một tiếng. Cũng không gặp quay đầu lại cũng không biết nơi nào là đầu của nó chỉnh đôi thịt nát thay đổi một. Cái mấp máy phương hướng, nhanh chóng hướng Hàn Hủ di động qua đi, một ít mủ sang vươn xấu xí dâu. Từ bốn phương tám hướng hướng Hàn Hủ dựa sát, Hàn Hủ dẫn dung hợp quái hướng một bên rộng mở địa. Phương di động, Cảnh Dương cùng thời xa nhân cơ hội nhảy ra tới, đi đến cửa thang máy. Cảnh Dương cũng không khách khí, kim loại hệ dị năng phát động, một chút liền tước đi cửa thang máy, thăm dò vừa thấy. Thang máy kiệu xương hài cốt liền ở thang máy giếng cái đáy, quả nhiên không có thang máy có thể. Ngồi, Cảnh Dương đã từ bỏ, thả người nhảy dựng, bắt được dây thừng, thời đại ca ta trước đi xuống dò đường. Người từ từ tới, lời còn chưa dứt, người xẹt một chút liền trượt đi xuống. Mơ hồ gian còn có thể nhìn đến hắn bàn tay cùng dây thừng chi gian cọ sát ra tới hỏa hoa kim loại. Hệ dị năng còn khá tốt dùng thời xa không có Cảnh Dương như vậy tiện lợi. Huyết nhục chi thân, nếu hắn cũng thật dám như vậy đi xuống. Phòng trưng còn ở nửa đường thượng, hai tay liền phế đi, chỉ có thể thành thành thật thật một chút đi xuống. May mắn trong không gian chuẩn bị tương đối đầy đủ hết. Hắn sẽ không có vẻ quá chật vật đến nỗi Hàn Hủ. Còn ở cùng dung hợp quái chiến đấu, cũng trách không được Cảnh Dương thập phần ghê tởm thứ này. Cho dù lấy Hàn Hủ hiện tại năng lực, tuy rằng rất dễ dàng là có thể đối nó tạo thành thương tổn. Chính là Hàn Hủ cũng biết, hắn lực công kích có hơn phân nửa đều bị dung hợp quái hấp thu. Bằng không cũng không chỉ là tước tiếp theo hai khối thịt đơn giản như vậy. Nhất ghê tởm không gì hơn chặt bỏ một khối chảy ra một đống kỳ quái đồ vật lúc sau. Dung hợp quái miệng vết thương thực mau hội trưởng ra mặt khác kỳ quái đồ vật. Không chỉ có bỏ thêm vào nó miệng vết thương, tựa hồ còn làm nó dâu nhiều ra càng nhiều sinh trưởng địa phương, trở nên càng thêm ghê tởm, béo quắt. Ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, chủ yếu là dung hợp quái xúc cảm thật sự quá ghê tởm. Béo quất cào một móng vuốt lúc sau, liền cảm thấy nó ấu tiểu mà yếu ớt tâm linh hoàn toàn thừa nhận không tới. Cho nên nó vẫn là an tĩnh hãy chờ xem, phía chính phủ ngôn ngữ nói như thế nào tới. Nó cái này kêu lược trận 5 lần 7 lượt lúc sau. Dung hợp quái không gây thương tổn hàn hủ. Hàn hủ cũng không có biện pháp đối dung hợp quái tạo thành thực chất tính thương tổn. Nhưng là hàn hủ lại phát hiện theo hắn công kích. Dung hợp quái thân thể tựa hồ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ khô nên. Hắn công kích là hữu hiệu hàn hủ gợi lên khóe môi. Đối khoanh tay đứng nhìn béo quất nói, người đi trước thủ hắn. Còn không bằng đi thủ thời xa, béo quất nghĩ nghĩ. Lời này có lý, cũng không quay đầu lại liền đi rồi, chỉ cần công kích hữu hiệu. Như vậy giải quyết này chỉ dung hợp quái cũng chỉ là vấn đề thời gian, 100 mễ vuông góc khoảng cách. Nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với thời xa lực cánh tay là cái thật lớn khảo nghiệm. Hắn mới vừa trượt xuống dưới hành không bao lâu, liền nhìn đến béo quất tung tăng nhảy nhót xuất hiện, tiểu mập mạp ở thang máy giếng trên vách tường mượn lực. Thân hình mạnh mẽ nhảy lên giả xuống phía dưới, nhìn qua nhẹ nhàng thích ý, đến nỗi chính hắn. Chỉ có thể tiếp tục khổ ha ha đi xuống hành, mà đương hắn còn kém một bước tới cái đáy khi. Một khắc nói hình bóng quen thuộc mang theo kình phong lướt qua hắn bên cạnh người. Hung hăng mà tạp tiến mặt đất, lưu lại một không nhỏ hố, hàn hủ đứng ở hố. Ngẩng đầu nhìn thời xa, tựa hồ khó hiểu vì cái gì hắn còn treo ở dây thường thượng thời xa thở dài. Nhận mệnh trượt xuống cuối cùng một khoảng cách. Hai chân tại đây tiếp xúc mặt đất thời điểm, hắn mới phát giác, hai cái cánh tay toan trướng lợi hại, hàn hủ bàn tay mở ra ở thời xa trước mắt. Lòng bàn tay có một viên màu đen tinh hạch, thủy, dung hợp quái lớn lên xấu. Nó tinh hạch cũng thập phần khó coi, màu đen tinh hạch như là che kín tạp chất, vẩn đục bất kham, nhìn qua liền không có gì ăn uống. Như vậy tinh hạch vẫn là lưu trữ cùng hệ thống đổi tích phân đi, hàn hủ cơ hồ không bị thương. Chỉ là dơ hề hề nhìn thập phần chật vật, dĩ vãng sạch sẽ lanh lẹ đường đao thượng cũng dính không ít lung tung rối loạn đồ vật. Cho nên này dung hợp quái rốt cuộc là có bao nhiêu ghê tởm đừng nói hàn hủ. Liền thời xa đều cảm nhận được đường đao đang khóc xem này hai người còn có tâm tình múc nước sửa. Tay. Cảnh Dương là hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Hắn đều đi phía trước dò đường đã trở lại. Này hai người như thế nào còn ở hồ, ân hố khi nào nhiều một cái hố, hàn hủ tới chúng ta chạy nhanh đi. Thôi từ từ, hàn hủ đã xuất hiện, cho nên hắn là ở thời xa xuống dưới thời gian liền xử lý dung hợp quái. Còn từ phía trên chuyển rời đến nơi này rốt cuộc là hàn hủ động tác quá nhanh. Vẫn là thời xa động tác quá chậm. Hết chương.